Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, mặt hồ cục đá. Nhìn trước mắt cái này tóc màu trắng bạc nam tử, Kakashi trong lòng khiếp sợ không tên. Mặc dù khuôn mặt so ấn tượng bên trong già nua một chút, nhưng là Kakashi có thể khẳng định, người này chính là mình phụ thân. Người xưng Konoha răng trắng Hatake Sakumo. Nhưng là, hắn đã sớm chết rồi. Tính cả thi thể đều hóa thành tro tàn. Cùng Ayako hợp táng ở cùng nhau. Làm sao lại ra hiện tại nơi này? Gặp Kakashi một mặt biểu tình khiếp sợ. Sakumo có chút không hiểu. Thế nào? Không, không có cái gì. Kakashi có chút thu liễm tâm tình của mình. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đây là nhiều năm ninja kiếp sống huấn luyện ra bản năng. Sakumo nghe vậy lộ ra ý cười. Nói ra, tốt, chớ cùng mụ mụ ngươi âu khí. Mụ mụ ngươi mặc dù là đang thúc giục cưới, nhưng là cũng vì ngươi tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Đi về trước đi, đợi chút nữa chớ cùng mụ mụ ngươi tranh cãi. Thúc cưới, mụ mụ, Kakashi vừa mới khôi phục cảm xúc lại lên ba động. Chẳng lẽ mẫu thân cũng tại nơi này? Kakashi cảm giác mình tâm loạn như ma. Đây là có chuyện gì? Huyễn thuật sao? Kakashi vô ý thức muốn đem huyễn thuật giải khai. Nhưng là vừa nghĩ tới kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, hắn liền đình chỉ loại này ý nghĩ. Tại Sakumo dẫn dắt dưới, Kakashi đi vào tòa kia mình vô cùng quen thuộc Hatake gia đình. Ánh đèn sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại đình viện bên trong. Nguyên bản kia quạnh quẽ đình viện, nhiều một chút bồn hoa, một bên còn thả ở một cái cọc gỗ. Những này, đều là nguyên bản trong nhà mình không có đồ vật. Sakumo đẩy cửa phòng ra, nói ra, Ayako, là Kakashi trở về. Vừa dứt lời, từ trong phòng bếp chạy ra một cái tóc đen nữ tử. Nhìn qua ước chừng 30 tuổi chi phối, xinh đẹp động lòng người. Nhưng là Kakashi biết, kia nếu như là mẹ của mình, lúc này chắc hẳn cũng có 50 mấy tuổi. Ayako hai tay chống nạnh, trừng mắt Kakashi, có chút tức giận địa nói ra. Kakashi, trước mấy thời gian bất quá là để ngươi tìm một chút tìm bạn gái. Ngươi thế mà liền tự mình đi đón cấp S nhiệm vụ ra thôn. Thật sự là quá không hiểu sự tình. Xa lạ kia gương mặt lại làm cho Kakashi bỗng nhiên ở giữa có một loại quen thuộc mà cảm động cảm giác. Trực giác nói cho Kakashi, cái kia chính là mẹ của mình. Mà lại, ban đầu ở qua triều ẩn thôn đầu châu quái vật trong trí nhớ nhìn thấy mẫu thân, cũng là bộ dáng như vậy. Đây chính là mẹ của mình sao? Chân thật như vậy địa ra hiện tại trước mặt mình. Gặp Kakashi không có nói chuyện, Ayako còn tưởng rằng hắn còn tại sinh khí, đành phải bất đắc dĩ nói ra, tốt a, lần này liền xem như mụ mụ sai, về sau mụ mụ không bức ngươi tìm bạn gái, dạng này cũng có thể đi. Ayako vừa mới nói xong, Kakashi liền tướng Ayako ôm vào trong lòng. Ayako sững sờ, đối Kakashi đột nhiên như thế thân mật cử động hơi kinh ngạc. Muốn biết, tại nhẫn trường học tốt nghiệp về sau, Kakashi liền cho tới bây giờ không có ôm qua chính mình. Mụ mụ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Thật tốt, Kakashi thấp giọng nói, khắp khuôn mặt là ý mừng. Ayako có chút không hiểu thấu, nhưng lại có thể cảm nhận được Kakashi kia vui sướng tâm tình. Một bên Sakumo thấy thế nói ra, Kakashi, có phải hay không lần này nhiệm vụ quá mức hung hiểm? Ayako nghe vậy vội vàng đẩy ra Kakashi, cẩn thận kiểm tra một phen, nói ra, có phải hay không chỗ nào thụ thương, cùng mụ mụ nói một chút. Ayako như thế dáng vẻ khẩn trương, để Kakashi trong lòng ấm áp. Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chỉ là gặp đến mẫu thân có chút cao hứng. Ayako nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, người cái này hài tử. Cái này bao lớn người còn bộ dáng này. Tốt, đừng đứng nơi này, ngồi xuống ăn cơm chứ. Ayako đi vào phòng bếp, tướng đồ ăn bưng ra. Mà Sakumo cùng Kakashi thì là ngồi ở trên chỗ ngồi. Hết thảy chung quanh đều là như thế quen thuộc, nhưng lại như thế lạ lẫm. Không bao lâu, Ayako tướng đồ ăn bày ra tốt. Một nhà ba người, ngồi cùng một chỗ, hưởng dụng bữa tối. Một trái một phải, theo thứ tự là Ayako cùng Sakumo. Đây là Kakashi thứ nhất lần cảm thấy một nhà đoàn tụ không khí. Không có người khác, chỉ có một nhà ba người. Phụ thân, mẫu thân, chấm ngoặc kép, thế nào? Ayako nhìn xem Kakashi nói. Mà Sakumo ánh mắt cũng đặt ở Kakashi trên thân. Kakashi muốn nói cái gì? Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Nói ra, không có cái gì. Ngươi cái này hài tử, luôn đem sự tình để ở trong lòng, sớm muộn cũng sẽ biệt xuất sự tình tới. Ayako trách cứ, Kakashi cười cười, chưa hề nói cái gì. Sakumo ngược lại là nói ra, hài tử trưởng thành, tự nhiên có mình ý nghĩ, người cũng đừng quản nhiều lắm. Thế nào, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ ta dài dòng sao? Ayako chừng Sakumo một chút nói. Sakumo nghe vậy có chút lúng túng nói ra, dĩ nhiên không phải, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi rông dài đâu. Tốt, ngươi là thật ghét bỏ ta rông dài. Ayako con mắt chừng đến lớn hơn. Sakumo nghe vậy càng vô tội. Không phải, Ayako, ta không phải ý tứ này. Ngươi vừa mới rõ ràng chính là cái này ý tứ. Sakumo lúc này tay chân luống cuống bộ dáng. Bất kể là ai cũng tưởng tượng không ra. Vị này là uy trấn nhẫn giới sát thủ máu lạnh. Kakashi thấy thế cười ra tiếng. Cuối cùng thậm chí là cất tiếng cười to. Sakumo cùng Ayako đều là sững sờ. Nhìn về phía Kakashi, thật có lỗi. Nhìn phụ thân mẫu thân cái dạng này. Cảm thấy các ngươi tình cảm thật đúng là tốt đâu. Thật là khiến người ta hâm mộ à. Kakashi cười nói. Thôi đi, ai cùng hắn tình cảm tốt. Một cái chỉ biết luyện đao ngớ ngẩn. Ayako khinh thường nói. Nhưng là gương mặt lại có chút phiếm hồng. Sakumo sờ lên tóc của mình. Lộ ra dáng tươi cười. Dừng lại cơm tối. Ấm áp gia đình không khí. Cơm nước xong xuôi về sau. Sakumo ở một bên nhìn xem văn kiện. Mà Ayako thì là tại trong phòng bếp rửa chén. Hết thảy tựa hồ cũng là như vậy thuận lý thành trương. Cái này có lẽ liền là Hatake ra vốn nên có bầu không khí. Chỉ tiếc, Kakashi tự hồ là nghĩ đến cái gì. Trong lòng có chút tiếc nuối. Hai tay chậm rãi kết ấn. Quát khẽ, dài. Có chút chakra ba động lấy Kakashi làm hạch tâm tán đi. Nhưng lại không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Kakashi giật mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ không phải huyễn thuật? Kakashi, ngươi tại làm cái gì? Sakumo không hiểu hỏi. A, không có cái gì. Chỉ ở là luyện tập một cái nhẫn thuật. Sakumo buông xuống văn kiện trong tay. Nói ra, ngươi thật đúng là chăm chỉ. Tốt, buổi tối thời gian liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tu hành cũng muốn vừa phải mới lạ. Vâng, phụ thân. Kakashi xoay người lại gian phòng của mình. Trong lòng còn có chút không hiểu. Obito đến cùng đối với mình thả ra cái gì nhẫn thuật. Hiện thực thế giới, Obito đứng ở trên mặt hồ, nhẹ giọng nỉ non nói. Kakashi, giới hạn Tsukuyomi thế giới lợi dụng 7 con vĩ thú lực lượng. Phản xạ một cái chân thực thế giới, tính cả thân thể của ngươi, cùng nhau đưa vào trong đó. Liền xem như lúc này ngươi, muốn trực tiếp giải khai, cũng là không thể nào. Ngươi liền như là kia tiến vào mặt hồ cục đá, có thể tạo nên gợn sóng, lại không cách nào cải biến tất cả, mà lại, nơi đó có ngươi chờ đợi hết thảy, thân tình, hữu nghị, còn có, tình yêu, ngươi sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.